Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, ta kết hôn. 1. Bất quá Tiểu Trần cái tin tức này căn bản không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào liền bị phía sau tin tức che mất. Hạ Vãn An dưới đáy lòng suy nghĩ câu, hài tử đáng thương, sau đó liền uống một ngụm sữa bò. Theo âm nhạc lắc lắc khoác lên trên bàn trà hai cái bàn chân nhỏ. Liền tiếp tục đi xem nội dung phía sau. Cố Dự Chi, Hạ Vãn An tiểu thư, ta mặc kệ ngươi là thật không thấy được tin tức của ta, hay là giả không thấy được tin tức của ta. Ngay trước ngươi đồng sự trước mặt, ta muốn đem lời nói với ngươi rõ ràng. Cố Dự Chi, A Chi thích người là ta. Hắn mãi mãi cũng không thể lại thích ngươi. Cho nên mời ngươi dẹp ý niệm này đi. Không cần không có chuyện làm câu dẫn nhà chúng ta A Chi. Cố Dự Chi, mặc dù ta cùng A Chi còn chưa có kết hôn, nhưng là chúng ta đã gặp song phương cha mẹ, cũng đã đính hôn. Như người loại này biết rõ người khác có vị hôn thê, còn các loại thông đồng nam nhân khác hành vi gọi là tiểu tam. Cố Dự Chi, Hạ tiểu thư, hy vọng người tự giải quyết cho tốt. Không cần ỷ vào mình tuổi trẻ, có mấy phần tư sắc, cũng đừng có mặt. Cao Lâm liên tục phát 4 cái tin, có thể nói là ở trong bầy nhấc lên kinh đào hải lãng, đem những cái kia lâu dài không nổi lên người đều chấn ra. Đồng sự D, thật hay giả, Hạ đồng sự câu dẫn cố tổng giám sao? Đồng sự C, Cao tiểu thư, ôm một cái ngài, chúc ngài cùng cố tổng giám trăm năm tốt hợp. Đồng sự E, không phải đâu, Hạ đồng sự thế mà làm dạng này sự tình. Bất quá cũng đúng a, hơn nửa đêm cho cố tổng giám gọi điện thoại làm cái gì? Chúng ta bình thường có việc không đều là bày bên trong liên hệ sao? Đồng sự A, bình thường nhìn nàng, đã cảm thấy nàng có vấn đề. Đồng sự FA còng toàn kinh thành đẹp nhất con. Hạ đồng sự, người vẫn là ra cho Cao tiểu thư nói lời xin lỗi đi. Chen chân tình cảm của người khác là không đúng. Nói lời xin lỗi, cam đoan về sau sẽ không như thế làm. Việc này cứ như vậy trôi qua. Tiểu Trần, ta cảm thấy có thể là có hiểu lầm gì đó đi. Mọi người cũng không cần như thế quả quyết hạ quyết định nha. Vẫn là phải nghe một chút Vãn An A. Đồng sự B, có cái gì tốt nghe nha. Thứ bảy, mọi người trên cơ bản đều thong thả làm việc. Nàng cho cố tổng giám gọi điện thoại, thấy là Cao tiểu thư tiếp, liền vội vàng cúp. Đồng sự Di lại nói, nếu không phải nàng trột dạ, nàng làm gì đến bây giờ vẫn luôn không nổi lên nha. Cố Dự Chi, hiện tại biết trột dạ, sớm làm gì đi, có một số việc, ta không muốn náo khó coi như vậy. Cố Dự Chi phát một chương hình ảnh, là Hạ Vãn An cùng Cố Dự Chi nói chuyện phiếm ghi chép. Cố Dự Chi nói, Cao Lâm chính là như vậy tính cách. Ngươi đừng để ý, Hạ Vãn An trở về một đầu tin tức, nhưng là rút về. Cố Dự Chi, nếu là vừa mới cái kia nửa đêm gọi điện thoại chứng cứ không đủ, vậy cái này đâu? Ta muốn biết, Hạ đồng sự cho nhà chúng ta A Chi nói chút gì ta không thể nhìn. Gấp gáp như vậy rút về. Đồng sự C, ha ha, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà là như vậy người. Đồng sự D, cũng không biết thứ hai, nàng còn không biết xấu hổ không có ý tứ tới làm. Đồng sự F, Hạ Vãn An cùng cái người ngoài cuộc, đem tất cả tin tức đều xem một lần, sau đó nhìn thấy cuối cùng về sau, nàng lúc này mới cầm lấy giấy hôn thú, chống đỡ tại trên mặt của mình. Đập một tấm hình, đập xong nàng, cảm thấy cái này ảnh chụp không tốt lắm. Thế là liền chạy tới phòng thay quần áo, lật ra một đầu phấn kim cương dây chuyền mang tại trong cổ. Lại đem Orelop cho mình đồng hồ đeo lên, sau đó giơ giấy hôn thú, đứng tại mình một ngăn tủ bao trước đập một tấm hình. Phát đến bầy bên trong, ta kết hôn, PS. hống hống hống, liền hỏi các ngươi sướng hay không. Hôm nay hai chương trước đưa lên, còn lại hai chương ban ngày gặp. Tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên hồng bao. Chúng thưởng điều kiện tặng phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.